cũng không có phản ứng khác, cho đến khi âm thanh quen thuộc vang tới bên tai, trong đầu hỗn loạn của cô mới đột nhiên có vài phần sáng. Thôi rồi, đó là âm thanh nhấn phím chụp ảnh. Cô cố gắng chuyển hướng ánh mắt. Dưới sự cản trở của khuôn mặt Mạnh Phủ Hiên, cô muốn tìm ra nơi ẩn nấp của phóng viên. Cô không muốn để những bức ảnh này lên báo. Cô không thể để ông ngoại yêu thương cô biết quá khứ của cô. Cô cố gắng chớp mắt, giữa các vì sao, cuối cùng cũng lờ mờ nhìn rõ thể trước ngực của người phóng viên đó. Anh biết. Em biết, anh nổi tiếng ở đây mà. Chú ý thấy Tiếu Trác cũng phát hiện ra phóng viên. Anh kết thúc nụ hôn đó, rồi khẽ giọng uy hiếp bên tai cô. Ngày mai, tất cả mọi người đều sẽ lấy nhé. Ngày mai, tất cả mọi người đều sẽ thấy những bức ảnh này, bao gồm cả tình nhân Mark Blank của em. Với danh vọng gia tộc của anh ta, sự công kích mà những bức ảnh này mang tới sẽ không cần. Anh đã thanh minh rồi. Việc của em và anh ta đến đây kết thúc. Tất cả đã qua, anh sẽ không tính toán. Bây giờ em ngoan ngoãn để ở đây, đừng có đi đâu. Muộn hơn chút, anh sẽ kêu tài xế tới đón em. Em biết tình khí của anh. Anh kéo Tiêu Trác im lặng không tiếng nào vào nhà, sau đó lấy những bộ đồ cô mua trong xe ra, đặt trong phòng khách. Anh biết Tiêu Trác lúc này còn ở một mình, cũng như anh cần yên tĩnh. Vậy cho nhau cơ hội để thở, sau đó nhìn Tiêu Trác một cái, bước vào trong xe rồi biệt thự. Mình nên làm thế nào? Tiêu Trác hoảng loạn nhắm mắt. Mười mấy giây sau, cô mở mắt, trong đôi mắt thêm kiên cường và lanh lợi, cô cầm điện thoại, ấn số. Alo, ông ngoại. Cô cố gắng hết sức để giọng mình nghe vui vẻ. Điện thoại của con hết pin, con vừa mua cái máy thay, bây giờ lại gặp tắc đường. Không cần, gọi tài xế đến đón, vẫn tắc đường như vậy. Con sẽ về muộn một chút. Vâng, ông yên tâm. Vâng, con biết rồi. Ông ngoại, bye. Tắt điện thoại, cô vội vàng bấm vài số khác. Anh hai, giúp em. Chương 37, bàn mẹt đối sách. Nhà Blank. Tiểu Trác bỏ hoa bầu dục vừa thái xong và nở chần tái. Lửa bốc tới son, mùi hương cũng theo đó mà bay ra. Trác Trác, Mark Blank từ ngoài chỗ về, vừa tới nhà đã bước vào phòng bếp. Việc của tờ báo đều đã xử lý xong, đừng lo nữa. Vâng, cảm ơn. Cô có chút máy móc đem hoa bầu dục xào cho vào bát, tiếp theo chuẩn bị làm món khác. Khóc ra đi, Trác Trác, bờ vai của anh trai. Đưa cho em dựa nè. Mắt cầm cá mực và dao phai ra khỏi tay Tiếu Trác, đau lòng ôm cô. Thà rằng em gái anh lo sợ mất vía, khóc lóc kể lể như những người phụ nữ khác, cũng không mong cô vất vả kiềm nén tình cảm, ép buộc bản thân bình tĩnh như thế này. Bây giờ em không còn là một người cô độc nữa, em có người nhà để dựa, đừng đơn độc chịu đựng áp lực nữa được không? Anh xoa đầu em gái, trong đôi mắt xanh thẳm tràn ngập sự xót thương và phẫn nộ. Món nợ này anh nhất định phải đòi lãnh Vũ Hiên trả. Anh hai, đồng ý với em, đừng đi tìm anh ta. Em chỉ muốn sự việc nhanh chóng qua đi, em không muốn để ông ngoại biết quá khứ của em. Cô dựa vào vai mắt lặng lẽ khóc. Yên tâm đi, anh hai biết phải làm thế nào. Anh ôm Tiếu Trác cho tới khi vừa xử lý xong việc tòa soạn, hối hận chưa chặn Lãnh Vũ Hiên tại tập đoàn Thị Đạt, tình cặn bã đó, bây giờ anh thật sự muốn ra sức đập cho hắn ta một trận. Bàn tay, bàn ăn của nhà Blank hôm nay rất thịnh soạn, cành quả với hạt bo bo, cá tiết, hấp cải bắc thảo, mực xào ớt, xào xà trứng, thịt luộc, hoa bào dục sao, thịt đông pha, sườn chua ngọt, còn có món ăn truyền thống của Tần gia mà Tiếu Trác học từ Tần Như, sủi cảo, nhúng thạch anh là món chính. Một lúc sau, Nhạc Lan lại bùng nổ trận tiêu diệt, món ngon quy mô lớn. Mắt nhìn Tiếu Trác ngồi bên vừa gấp thức ăn cho ông ngoại, vừa nói cười, trong lòng rất xót xa. Cô em gái này của anh luôn lặng lẽ, tự mình chịu đựng tất cả cực khổ, không biết khi nào thiên sứ liên thiện này mới có thể vì bản thân mình mà cười lấy một lần. Chết tiệt! Khi tài xế đón Tiếu Trác công gốc trở về, cơn thịnh nộ của Lãnh Vũ Hiên dường như trào dâng tới tận nóc nhà Lãnh gia. Lãnh Vũ Hiên tức giận nghĩ rằng, thật ra không nên mềm lòng để cô ta có cơ hội để thở. Tiếu Trác, tôi xem cô có thể trốn tới khi nào? Thông tin, báo chí. Anh không tin báo chí ngày mai vừa ra, tên bảo vệ Mark Lang và toàn bộ gia tộc Lang có thể thờ ơ. Cả đời này về sau, cô chỉ có thể là con dâu của Lãnh gia. Nhưng mà... ngày thứ hai lật tất cả báo tạp chí, Lãnh Vũ Hiên đều không thu được bất cứ cái gì. Tâm trạng một chút vui vẻ cũng không có. Là tôi đã quá coi thương cô, hai tôi quá mềm lòng với cô. Sau này,